Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 181, cả đời vinh hoa phú quý. Đám cháy này nhanh chóng lan rộng, Tiểu Thác đã chỉ đạo sơ tán khách khứa, nhưng tất cả những người già yếu, bệnh tật đều được sơ tán trước, chỉ còn lại thanh niên trai tráng ở lại tham gia cứu hỏa. Trong kinh có Tuần Thành Ti, sau khi biết tin tướng phủ hỏa hoạn, Tuần Thành Ti đã phái người đến cứu hỏa. Những con hỏa long còn lại đều đã được ném xuống hồ để dập lửa, những người nâng hỏa long cũng đã tham gia chữa cháy. Tây Môn Hiểu Nguyệt ngồi trong phòng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Nàng ta thậm chí còn ngưỡng mộ bản thân, một mũi tên trúng hai đích, giúp mẫu thân loại trừ nhị thẩm, lại có thể loại trừ con gái của Liên Thị Hạ Thương Mai, sau này ở tướng phủ, còn có ai có thể chống đối nàng ta nữa. Tiểu thư, người muốn ra ngoài xem không? Bên ngoài rất náo nhiệt đấy. Nha hoàng Thạch Lựu cười nói. Tây Môn Hiểu Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, khẽ nhíu mày, không đi, có gì đáng xem đâu chứ. Ta sợ nhất là nhìn thấy xác chết. Cùng lúc đó, nha hoàng Hồng Hoa cũng bước tới nói, tiểu thư, nhị gia cũng ra ngoài cứu lửa rồi, nếu người không đi, sợ sau này truy cứu ra, nói người vô tâm. Tây Môn Hiểu Nguyệt nhếch môi, ta là tân nương tử, nơi nguy hiểm như thế sao ta có thể đi được. Tổ phụ sẽ không trách ta đâu, hơn nữa, nếu nhị phòng không còn người phụ nữ đanh đá chua ngoa như nhị thẩm, nhị thúc cũng chẳng qua chỉ là con hổ giấy, chẳng làm gì được, ta không sợ một chút nào. Hồng Hoa cười nói, thế cũng phải, trước giờ nếu không phải nhị phu nhân nắm quyền, nhị phòng sớm đã bị lão thái gia đánh vào lãnh cung rồi, bây giờ không còn nhị phu nhân nữa, phu nhân chúng ta có thể ngẩng đầu rồi. Cả đời này mẫu thân ta bị người ta ức hiếp, cũng nên trở mình rồi. Nàng ta nhìn dáng vẻ như ngọc của mình trong gương, vô cùng tự đắc, nhưng lại bất giác nhíu mày, Hồng Hoa, người lại đây, màu sơn móng tay và màu son bóng này của ta có phải không hợp không? Nàng ta đưa ngón tay lên cạnh môi, quả thực không hợp, ngươi lấy son môi lần trước mà hoàng hậu nương nương ban tặng đến đây, ta điều chỉnh cho đẹp một chút, hôm nay ta là tân nương tử, tuyệt đối không thể để nữ nhân bên ngoài cướp lấy hào quang của ta được. Thạch Lựu nói, tiểu thư vốn dĩ thích nhất là thoa màu thạch lựu đỏ lên môi, lông màu lại đậm sắc, tôn lên làn da vô cùng trắng trẻo và sạch sẽ của tiểu thư. Đã nhiều năm không trang điểm rồi, nếu không phải lần này tái giá, cả đời e là phải núp dưới ánh đèn mờ. Tây Môn Hiểu Nguyệt khẽ thở dài, nhìn người ở trong gương đồng, các ngươi nói, ta với Liên Thị, ai xinh đẹp hơn? Hồng Hoa nhao nhao nói, tiểu thư hỏi như thế không phải là đang hạ nhục bản thân sao, Liên Thị đã là một người phụ nữ lớn tuổi, sao có thể bì với tiểu thư được? Tây Môn Hiểu Nguyệt cười mắng, Hồng Hoa, cái miệng của ngươi cũng đanh đá đấy, sao có thể nói như thế? Liên Thị khi trẻ cũng từng là một mỹ nhân, bây giờ tuy tuổi đã già, nhưng ít ra cũng còn mấy phân thùy mị của thời xuân sắc, hôm nay có lẽ không nên để bà ta ra ngoài phủ, không thì để ta gặp thử rồi cùng nhau đi kính rượu khách khứa. Thạch Lựu hỏi, tiểu thư chưa gặp qua Liên Thị sao? Chưa gặp qua, thực ra ta và Liên Thị có phân giống nhau, bà ấy ru rú xó bếp, ta cũng ru rú xó bếp, chỉ là tâm trạng của ta bình tĩnh hơn bà ấy trong tướng phủ, không được yên ổn, tuổi già cũng vì thế mà dày vò. Nhất là nữ nhân tài sắc lại càng dễ bị tổn thương, nếu Liên Thị về, ta cũng phải đối xử tốt với bà ấy, phải tốt hơn so với khi còn Trần Nguyệt Nhung. Thạch Lựu không kìm được nói, tiểu thư lòng dạ yếu mềm, Liên Thị này giờ đây được phong làm huyện chúa huyện Đan Thanh, sợ rằng sẽ càng kiêu ngạo hơn lúc trước. Không thể kiêu ngạo nỗi đau, sau khi Hạ Thương Mai chết, bà ấy sẽ không còn chỗ dựa, Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không chăm sóc bà ấy nữa, với lại, Viên Phủ đã chuyển đi, bà ấy ở trong thành có thể nói là không người dựa dâm. Nếu muốn sống quãng đời còn lại ở tướng phủ, thì phải biết nên làm người như thế nào. Nàng ta luôn cảm thấy trang điểm vẫn chưa đủ nên đã lệnh cho Hồng Hoa phủ thêm chút phấn, khi nhìn khuôn mặt tươi như hoa, nàng ta mới cười nói, tuy nói tương gia có hơi lớn tuổi một chút, nhưng lại thận trọng và trưởng thành, ngoại hình cũng ổn, trông chẳng thấy già chút nào, không biết chừng còn khỏe mạnh hơn những vị công tử kia gấp mấy lần. Mặt nàng ta đỏ bừng, không biết là do phấn trang điểm hay là trong lòng cảm thấy thẹn thùng nữa đây. Đúng rồi. Nếu như nhị phu nhân xảy ra chuyện, những của hồi môn đó có phải có thể lấy về chỗ chúng ta rồi không? Thạch Lựu đột nhiên hỏi. Đừng lo, cứ để nó trong nhà kho của phủ, đợi Liên Thị trở về, bảo bà ấy thu xếp xong đồ đạc rời khỏi Hạ Chí Uyển mới nói, còn chỗ này, ta sẽ không ở lâu nữa, nhân lúc phải sửa sang phòng phụ, sẵn tiện thu dọn lại Hạ Chí Uyển, thay đổi một số vật dụng. Cũng phải. Nàng ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn đám cháy, khẽ thở dài. Cháy lớn quá, căn phòng đó sợ là không dùng được nữa, cũng tốt, phá đi xây lại, làm thành phòng ăn cũng được.

thậm chí ngay cả thanh âm ồn ào ở bên ngoài cũng gần như không nghe thấy. Tóc Lương thị bị cháy mất rất nhiều, trên mặt cũng bị bỏng nhưng may mà không nghiêm trọng lắm, nàng ta suy yếu nằm ở trên giường, lúc nhìn thấy Thương Mai mang theo mọi người tiến đến, nàng ta muốn chống người dậy nhưng bị Tiểu Khuyên vội vàng ấn xuống, nhị phu nhân, ngài vẫn nên nằm đi, đừng ngồi dậy. Mộ Dung Khanh nhìn Lương thị một chút, Lương thị xấu hổ hành lễ, thần phụ bái kiến vương gia, bái kiến công chúa. Thương Mai thấy dáng vẻ Mộ Dung Khanh có ý kiến rất lớn với Lương thị, nhân tiện nói, được rồi, bỏ qua chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay đi, tốt xấu gì thì cũng cùng nhau trở về từ cõi chết, nể mặt nhau một chút đi. Lương thị lại nhớ tới chuyện mới xảy ra, bắp chân như nhũn ra, suýt chút nữa nàng ta đã chết ở trong đó rồi. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, nàng cứu nàng ta ra ngoài đúng không? Nàng bị hại còn chưa đủ sao? Nàng đần như vậy, đến lúc đó chết cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa. Quả thực Thương Mai cũng căm hận Lương thị, bởi vì nàng ta và Tây Môn Hiểu Nguyệt hãm hại mà suýt chút nữa đã hại chết Quế Viên, nhưng mặc dù có hận nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cứu nàng ta ra, là bởi vì Lương thị vẫn chưa nói ra lời cuối cùng kia. Lương thị nghe Nhiếp Chính Vương nói như vậy thì xấu hổ không thôi, nàng ta định giải thích vài câu nhưng nhớ tới những chuyện mình đã làm với Hạ Thương Mai, lại nhớ tới hôm nay trong tình cảnh nguy hiểm như vậy mà Hạ Thương Mai vẫn cố gắng cứu mình ra. Nàng ta thật sự là không thể mặc dày biện giải cho mình như vậy, đành phải lúng túng nửa ngày, cuối cùng là im lặng. Được rồi, đừng ngắt lời nữa, Tô Thanh thật sự rất muốn biết Thương Mai trốn ra bằng cách nào, ngươi mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi, ta và vương gia cùng nhau đi vào cứu người nhưng cửa đã bị một cây xà ngang chặn lại, cửa sổ cũng bị bịt kín, ta vòng ra phía sau xem thì cửa sổ ở đó cũng bị bịt kín hết, hay là các ngươi căn bản không tiến vào. Nhưng cũng không đúng, ngươi và nhị phu nhân đều bị bỏng chứng minh lúc cháy các ngươi đều ở trong đó. Mộ Dung Tráng Tráng nghe Tô Thanh nói như vậy, cũng vô cùng hiếu kỳ, thúc giục nói, đúng vậy, ngươi mau nói đi. Thương Mai cười mời mọi người ngồi xuống rồi bảo Tiểu Khuyên dâng trà lên, tận đến khi sắc mặt vị vương gia nào đó sắp đen như đáy nồi rồi, cô mới êm tai nói. Đúng là cửa phòng và nóc nhà bị đóng kín, sức lực của một mình ta cũng không thể mở ra được, biện pháp duy nhất chính là thoát ra từ nóc nhà dùng ngói lưu ly và đất sét dựng thành, vô cùng kiên cố, khác biệt với ngói xanh thông thường. Cho nên ta đem vải vóc tơ lụa xé thành hai mảnh, một mảnh buộc chặt vào con dao găm treo cố định trên xà nhà, ta lại dọc theo tơ lụa đem hai vò rượu đặt ở trên xà nhà, lúc ngọn lửa tiến vào, bởi vì nhiệt độ lên cao cộng với lửa lớn như thế sẽ nhanh chóng đốt hết toàn bộ không khí, đốt tới một mức nhất định thì bình rượu sẽ nổ tung cũng nổ tung cả nóc nhà luôn, ta lại dùng mảnh tơ lụa còn lại buộc vào xà nhà rồi leo đi lên, từ lỗ hổng của vụ nổ kia trèo ra ngoài, việc này nếu chỉ có mình ta tự trèo ra thì quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì dẫn theo cả nhị phu nhân và hai con gà sống ra nên đương nhiên tốn công phu hơn một chút. Tô Thanh kinh ngạc nghe cô nói xong, ngươi lại dám cho nổ tung nóc phòng. Chuyện này sao có thể chứ? Có thể, bởi vì nhiệt độ trong phòng bị đốt cháy sẽ tăng lên rất cao, lại đốt cháy hết không khí nên áp suất trong phòng rất cao, nhiệt lượng do lửa cháy tạo ra bốc lên ảnh hưởng đến vò rượu ta đặt ở trên cao, tất cả lực lượng trong phòng cùng bốc lên đó sẽ lập tức nổ tung, lực đạo này không thể coi thường được đâu. Thương Mai không thể nào giải thích một cách hoàn chỉnh được, chỉ có thể nói qua loa nguyên lý này một chút, đây chính là lý do vì sao hỏa hoạn luôn luôn dễ dàng xảy ra nổ lớn. Tô Thanh và Tiêu Thác hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hỏi Mộ Dung Tráng Tráng, công chúa có hiểu không? Mộ Dung Tráng Tráng gật đầu, hiểu được, các ngươi không hiểu à? Tô Thanh và Tiêu Thác không chút do dự gật đầu, đã hiểu, nàng giải thích xong chúng ta đều hiểu. Tô Thanh cảm thấy hơi không cam tâm, lại hỏi Mộ Dung Khanh. Vương gia có hiểu không? Mộ Dung Khanh mặt không thay đổi nói, hiểu chứ, vì sao lại không hiểu? Dùng bình rượu để làm nổ tung nóc phòng đó, sau đó leo ra từ nóc phòng, bện tơ lụa thành dây thừng, đương nhiên là có thể trèo ra ngoài rồi. Ách, đúng, đúng, là như vậy. Tô Thanh không lưu loát gật đầu. Chết tiệt, ai mà không biết dùng tơ lụa vạn thành dây thừng có thể leo ra ngoài chứ? Nhưng cái vấn đề làm sao để nổ tung nóc nhà này? Ai mà biết cái khí quỷ gì gì kia là cái gì? Tô Thanh nhanh chóng nói sang chuyện khác, vậy sao lại mang nàng ta ra? Nàng ta đã từng hại người đó. Thương Mai nhìn Lương Thị, nàng ta không biết rõ tình hình. Ít nhất, đối với việc này, nàng ta hoàn toàn không biết rõ. Thật ra lúc đầu cô cũng định bỏ chạy một mình, nhưng khi nhìn thấy Lương Thị toàn thân bất lực ngồi dưới đất mặc cho thế lửa lan tràn tới, nàng ta bi thương tuyệt vọng nói, tại sao nàng ta lại đối xử với ta như vậy? Cả đời này, phàm là ta có thể cho thì đều cho hết phủ quốc công rồi, cho dù là Tây Môn Hiểu Nguyệt thì ta cũng trông nom chu đáo, môn hôn sự này trên dưới đều là ta chuẩn bị, ngay cả đồ cưới của nàng ta cũng bỏ ra phần lớn, những năm này, phụ quốc công không có bạc chỉ tiêu, đều là ta đi về mượn của nhà mẹ đẻ, tất cả mọi người đều biết, ngày thường ai cũng nói ta tốt, cảm động với ân tình của ta, nhưng đến lúc mấu chốt tại sao lại đối xử với ta như vậy? Chuyện hôm nay là lỗi của ta sao? Ta chỉ muốn để nàng ta nhẹ nhõm một chút thôi mà, ta chỉ không muốn để cho người ta khi dễ thân nhân của ta thôi mà, ta liều mạng bảo vệ bọn họ như vậy cuối cùng lại nhận được kết cục gì? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 185, sau này đừng bao giờ mềm lòng. Câu nói sau cùng của Lương Thị, khiến cho Thương Mai động lòng. Vì bảo vệ người nhà của nàng ta mà lại bị Tây Môn Hiểu Nguyệt đối xử tệ bạc. Nếu như nàng ta chết trong tay bất kỳ người nào, Thương Mai cũng sẽ không mềm lòng, nhưng khi nghe được câu này, không hiểu sao cô lại nhớ tới Nguyên Chủ Hạ Thương Mai. Nguyên Chủ Hạ Thương Mai trong lòng lưu lại cừu hận, phần cừu hận và đau lòng này là bởi vì nàng bị người phụ thân mà mình yêu thương nhất làm tổn thương, nàng một mực móc tim đào phổi chờ đợi phụ thân nàng quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng lại chờ được tai họa ngập đầu. Người thân nhất làm tổn thương, là trí mạng nhất. Cho nên cô mới trèo xuống theo dây thừng tơ lụa, dùng tơ lụa buộc chặt nàng ta lại, để che giấu ý định mình cứu nàng ta cho nên cũng tiện thể đem hai con gà mang ra ngoài. Quá trình cứu Lương thì khá gian khổ, bởi vì ngay lúc đó thế lửa đã rất lớn, suýt chút nữa lửa đã đốt cháy cả dây thừng tơ lụa, một khắc cuối cùng, là Thương Mai dùng tay kéo nàng ta thì nàng ta mới không bị rơi vào biển lửa. Một khắc cuối cùng đó cũng vô cùng nguy hiểm. Hai chân Thương Mai kẹp lấy một cây gỗ lung lay sắp đổ ở nóc phòng, nếu cô lại ngã xuống thì sẽ không cứu nổi. Chuyện ấy tất nhiên Thương Mai không dám nói ra, nhưng phần ân cứu mạng này lại khiến cho Lương Thị ghi nhớ trong lòng. Tô Thanh chợt nhớ tới, sao bên tân phòng kia lại bốc cháy? Thương Mai lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ là vì ngọn lửa quá lớn thổi qua. Thổi xa như vậy ư? Giữa tân phòng và phòng bên cạnh còn cách một khoảng nữa mà. Tô Thanh cảm thấy không có khả năng. Vậy cũng không biết, có lẽ tân nương tử đói bụng không đồ ăn nên đành phải đốt ít đồ trong phòng, không cẩn thận mới cháy tân phòng. Tô Thanh lập tức hiểu rõ, quái dị kêu lên, ngươi còn rảnh rỗi tới tân phòng phóng hỏa nữa à? Vậy ngươi trốn ra được bao lâu rồi? Ngươi coi chúng ta xông vào cứu ngươi là đồ đần đúng không? Sắc mặt Mộ Dung Khanh lập tức trầm xuống, đứng lên nói, Tô Thanh, Tiêu Thác, rượu này ta không uống nữa. Không chịu nổi, nàng ta coi chúng ta là đồ ngốc để chơi đùa à. Mộ Dung Tráng Tráng trách tội nhìn Tô Thanh, tại ngươi lắm chuyện đó. Tô Thanh cũng tỏ ra rất tức giận, còn không đúng sao? Chính mình cũng thoát ra rồi mà tại sao không tới báo bình an sớm một chút? Làm cho chúng ta giống như đồ đần tìm loạn trong đám cháy kia, nàng thì tốt rồi, còn tiện thể dương dương đắc ý đi thả một mồi lửa đốt tân phòng nữa, chơi vui nhỉ? Tiêu Thác ngươi nói một câu đi. Mộ Dung Tráng Tráng thở dài một tiếng, hướng Tiêu Thác xin giúp đỡ. Tiêu Thác ngơ ngác ô một tiếng, sau đó nhìn Thương Mai nói, ngươi cũng thật sự là không nên làm như vậy, vương gia liều mạng đi cứu ngươi mà ngươi lại trốn đi, giỏi quá nhỉ. Ngươi cũng biết đám cháy rất nguy hiểm. Nóc nhà sắp sụp đổ xuống, nếu không phải Tô Thanh kéo hắn đi thì chỉ sợ lúc này hắn đã tán thân biển lửa rồi cũng nên. Ngậm miệng lại, cút. Mộ Dung Tráng Tráng trừng mắt liếc hắn, nghiêm trọng đến thế sao? Không phải là trước khi phòng ở sập người đã ra ngoài rồi sao? Nói mò cái gì chứ? Tiêu Thác ngơ ngác một chút, ta đây thật là trong ngoài không phải người, không phải công chúa bảo ta nói vậy sao? Thương Mai thật sự không ngờ Mộ Dung Khanh sẽ lo lắng xông vào cứu cô như vậy, cô không xuất hiện nhanh như vậy một là muốn thu xếp tốt cho Lương Thị, hai là cũng muốn dạy cho Tây Môn Hiểu Nguyệt một bài học, cô hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung Khanh sẽ liều mạng đi cứu mình. Thương Mai đi đến trước mặt Mộ Dung Khanh đa mặt xám như tro, nói khẽ. Vương gia, có thể nói chuyện với ta một lát không? Mộ Dung Khanh vẻ mặt lạnh như băng nói, còn muốn trốn đi chỗ khác mới chế nhạo bản vương sao? Thương Mai vô cùng áy náy, chỉ nói vài câu thôi. Không có gì đáng nói cả. Mộ Dung Khanh lạnh lùng rời đi. Thương Mai lập tức vội vàng, tiến lên giữ chặt tay áo của hắn, đừng đi, ta có nhiều thứ muốn cho người xem. Xem ngay ở đây đi. Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt ra. Thương Mai nhìn hắn, ngay ở chỗ này à? Không sai. Mộ Dung Khanh rống lên một tiếng, nộ khí chiếm cứ ở trên mặt. Thương Mai lui về phía sau một bước, bắt đầu từ từ cởi xiêm y ra, vô cùng ủy khuất nói, vừa rồi lúc leo lên xà nhà bị bỏng ngực, người xem một chút. Trước khi cô cởi hết xiêm y ra, Mộ Dung Khanh kéo cô ra ngoài như gió lốc, sau đó nhanh chóng tiến vào khuê phòng của cô ở bên cạnh. Trong con ngươi ẩn ẩn sự tức giận, dùng sức kéo lại y phục trước ngực cô, nghiêm nghị nói. Nàng chỉ có chút tài năng như vậy mà cũng dám khoe khoang ở trước mặt nhiều người như vậy. Cũng không sợ người ta chê cười à. Thương Mai chớp mắt mấy cái, tuy không có chuyện gì, nhưng dù sao nàng ta cũng vẫn là nữ nhân đấy. Cút. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm vào cô, xúc động muốn bóp chết cô lúc ở bên ngoài đám cháy lại dâng lên. Thương Mai bảo hắn ngồi xuống, sau đó, trịnh trọng nói, thật xin lỗi. Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt, không nhận. Người phải nói là không sao chứ. Thương Mai sửa lại. Hạ Thương Mai, nàng thật sự muốn ăn đòn đúng không? Mộ Dung Khanh tức giận nhìn chằm chằm cô, bản vương tức giận không phải vì nàng chạy ra khỏi đám cháy mà không nói gì với bản vương, mà là vì nàng không nên cứu Lương Thị. Nàng ta dây dưa với ta đến cùng, lúc ta leo lên nàng ta còn ôm lấy hai chân của ta. Thương Mai ấm ức nói. Kéo thì kệ nàng ta. Mộ Dung Khanh hừ một tiếng. Thương Mai vô tội nói, thật mà, ta không có cách nào khác cả, chỉ có thể mang nàng ta ra ngoài. Sau đó còn thuận tiện mang theo hai con gà ra để che giấu suy nghĩ của nàng nữa, là như thế đúng không? Thanh âm của hắn mang theo sự châm chọc, tức giận nơi đáy mắt chưa tan đi hết nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng như cũ nữa. Bởi vì, lúc cô ôm hai con gà xuất hiện, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Thương Mai rũ mắt xuống, được, ta nhận là ta sai, lần này là ta cố ý cứu Lương Thị ra. Nguyên nhân. Mộ Dung Khanh nhìn cô chằm chằm. Nguyên nhân. Chẳng lẽ vương gia nghĩ mãi mà không rõ sao? Tuy nói uy lực của Tấn Quốc Công vẫn còn nhưng bây giờ Phủ Quốc Công là do nhị phu nhân làm chủ sự, hơn nữa đa số nguồn kinh tế đều dựa cả vào nhị phu nhân, bây giờ ta có ân cứu mạng với nàng ta, Tây Môn Hiểu Nguyệt có hiềm nghi giết nàng ta, người nói xem nàng ta có chịu giúp ta đối phó Tây Môn Hiểu Nguyệt không? Nếu không thì sao? Mộ Dung Khanh hỏi lại. Vậy thì coi như lãng phí mất một chiếc vòng tay tốt đi. Thương Mai đưa tay ra sờ sờ cổ tay của mình, lúc cứu Lương Thị, chiếc vòng tay duy nhất của cô đã bị mất đi. Mộ Dung Khanh nhìn vết sẹo trải rộng trên cổ tay của cô không khỏi ghét bỏ, đôi tay này của nàng còn mang đồ trang sức gì nữa. Buộc cho nàng một sợi dây thừng vào cổ rồi cột chặt vào cổng là được rồi, có người lạ đến còn có thể sủa vài tiếng coi như hù dọa người ta một chút. Thương Mai nhẹ nhàng thở dài. Dù sao hôm nay là ta sai, người nói cái gì ta cũng sẽ không phản bác. Mộ Dung Khanh hít sâu một hơi, nhìn cô, Hạ Thương Mai, lần này nàng đã khiến bản vương rất thất vọng, nàng đang sống trong những âm mưu tính toán trong tướng phủ, nếu tâm địa của nàng không cứng rắn thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay người khác thôi, bản vương không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho nàng, che chở nàng, bản vương có thể vai sóng vai đối kháng tất cả tính toán độc ác khác cùng với nàng nhưng nàng nhất định phải chống đỡ được đến lúc có thể gả tới vương phủ, mấy. Ngày này nàng phải biết tự bảo vệ mình, nàng hiểu chưa? Thương Mai lập tức hiểu ra cơn giận của hắn đến từ đâu, là vì cô không thể bảo vệ tốt cho bản thân, nhưng nói thật, chuyện hôm nay cô có đầy đủ năng lực để ứng phó. Đây là điều tốt nhất mà người từng nói với ta. Thương Mai hít hít cái mũi, bỗng nhiên ta rất muốn khóc. Giả tạo. Mộ Dung Khanh đẩy cô ra. Lúc người không ác miệng là một người rất tốt. Hai mắt Thương Mai sáng ngời, ngắm nhìn khuôn mặt đang dần dần nhu hòa trước mặt, ta cam đoan. Sau này sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 186, tình hình trong kinh. Mộ Dung Khanh nghe cô nói, suy nghĩ một chút, chậm rãi cau mày nói, ta không biết dạy nàng như vậy là đúng hay sai. Tranh đấu trong phủ không bằng trong cung, nhưng ta nghĩ cũng như nhau thôi, hơi sơ ý chút sẽ mang đến họa sát thân, chỉ cần nàng có một chút sai lầm sẽ mất mạng. Còn ta mắc sai lầm thì thứ mất đi chính là Giang Sơn Đại Chu này. Vì vậy, ta mới thận trọng từng bước, tính kế thật chu toàn, bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết sự thật. Hiện tại cục diện trong triều rất căng thẳng, những vòng xoáy, âm mưu thậm chí ám sát đều sẽ ập đến với ta, vì vậy nếu nàng không có khả năng tự bảo vệ mình hoặc lòng dạ quá mềm yếu thì ta tất phải bận lòng lo lắng cho nàng. Lần đầu tiên Thương Mai nghe hắn đàm luận chuyện chính sự một cách nghiêm túc như vậy, từ trước đến nay hắn chưa từng nói những lời này. Cô nhẹ giọng đáp, ta biết rồi. Thấy hắn hòa hoãn lại, cô ngập ngừng hỏi, hoàng thượng rốt cuộc bị bệnh gì? Tình hình bây giờ như thế nào? Mộ Dung Khanh lắc đầu, ngay cả ta cũng không biết, rằng từ khi bệnh nặng đến nay, vẫn luôn do mẫu hậu sắp xếp điều trị, thành lập một đội ngũ thái y chuyên phụ trách bệnh tình của hoàng huynh. Những thái y này ăn uống trong Hi Vi Cung, không có lệnh của mẫu hậu, không được phép đi ra. Nói như vậy, từ sau khi hoàng thượng bị bệnh, người vẫn chưa từng gặp ngài ấy. Thương Mai không khỏi kinh ngạc. Đã gặp, chính là lúc hắn hạ chiếu chỉ phong ta làm nhiếp chính vương, đích thân truyền ta vào để giải thích sự việc và hạ lệnh cho Bao Công Công lập chiếu chỉ. Lúc đó còn có mẫu hậu, hoàng hậu, và thái tử, thái phó, ta không thăm dò được bất cứ điều gì. Thần bí như vậy sao? Thương Mai thật sự không hiểu, rốt cuộc là bệnh gì mà lại thần bí như vậy? Vẻ mặt Mộ Dung Khanh phản phất nét bi thương, ta đoán rằng, hoàng huynh đã ngự long về trời, mẫu hậu sợ ảnh hưởng đến sự ổn định của Đại Chu, cho nên luôn nói với bên ngoài rằng hoàng huynh vẫn đang trị liệu. Điều này không phải là không có khả năng, Thương Mai nhớ lại lúc Mộ Dung Khanh đề nghị cô đi chữa trị cho hoàng thượng, hoàng thái hậu dứt khoát phản đối, ngay cả thương lượng cũng không có. Mộ Dung Khanh nhìn cô nói, nếu nàng đủ thông minh, nên biết tại sao ta đoán như vậy, và người khác cũng sẽ đoán như vậy, một khi bọn họ đoán ra hoàng thượng đã băng hà, vậy thì vị trí này, ai sẽ ngồi đây? Thương Mai gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, ta hiểu rồi, tình cảnh của người hiện giờ còn tệ hơn ta, trước sau đều là địch. Bọn họ đã nhiều lần ra tay với ta, tâm tư của thái phó, là muốn nâng đỡ thái tử lên ngôi vị đế vương. Thái tử bất tài tầm thường, hơn nữa luôn cho mình là đúng. Vậy thì đến khi đó rất dễ bị lương thái phó khống chế triều chính. Một thần quyền với quyền lực ngất trời như vậy, nếu muốn tước đoạt giang sơn của nhà Mộ Dung ta đơn giản như trở bàn tay. Mặc dù trước đây Thương Mai đã từng nghĩ đến điều này, nhưng không nghĩ sâu sắc đến vậy, bởi vì tình cảnh của cô cũng không khá khẩm hơn. Nhưng trong hoàn cảnh éo le như vậy mà hắn vẫn phải bận lòng lo lắng cho cô, khiến cô nhất thời cảm thấy có lỗi và cảm động. Cô luôn rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, ngay cả việc tiếp cận hắn cũng vì muốn tạo cho mình một chỗ dựa vững chắc. Ấy thế mà hắn lại toan tính gì về mình? Một nữ nhân danh tiếng bại hoại, không thể sinh con hơn nữa còn khó lường. Đúng rồi, hôm nay các người ở tướng phủ tìm gì vậy? Thương Mai bỗng nhiên nhớ đến chuyện này. Mộ Dung Khanh nói, ta đã rà soát khắp kinh thành vẫn không tìm thấy kẻ điên cắn người kia, vì vậy hoài nghi tự hỏi liệu có phải bị Hạ Hoè Quân giấu trong tướng phủ. Thương Mai cảm thấy không có khả năng này, nếu giấu trong tướng phủ, chẳng phải là việc rất nguy hiểm sao? Hắn không sợ tên điên kia cắn người trong tướng phủ à? Thật ra ta khó dự đoán, chỉ là thuận đường qua xem thử, hơn nữa. Trước khi Tây Môn Hiểu Nguyệt vào cửa đã đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, tính tình của nàng lại ngang bướng không chịu được một chút uất ức, nhất định sẽ làm phật lòng họ. Nói cách khác, hôm nay người lớn nhà hắn là vì cô mà đến. Hôm nay chuyện cảm động sao lại nhiều như vậy? Làm cô sắp cho rằng cuộc sống này thật quá tốt đẹp. Người điên kia quan trọng như vậy sao? Thương Mai không có ý cảm thấy người điên cắn người, sau đó người chết và tính mạng con người không quan trọng. Mà là nhiếp chính vương đương thời tự mình điều tra sự việc, không phải là việc bé xé ra to sao? Mộ Dung Khanh nhìn cô, sắc mặt cực kỳ âm trầm, tối hôm qua, Nam Quân xảy ra việc cắn người, hơn nữa còn cắn 3 binh lính. Cái gì? Thương Mai cả kinh, làm đến quân doanh rồi sao? Nam Quân là lực lượng tinh nhuệ đóng tại Kinh Thành, do ta làm thống soái. Nếu chuyện như thế này xảy ra ở Nam Quân, vậy thì không thể không điều tra kỹ càng rồi. Mộ Dung Khanh nói, Thương Mai không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, còn liên quan tới quân đội. Nếu như cả Nam Quân đều trở thành cương thi, cắn người, vậy liệu có còn khả năng chiến đấu hay không? Nếu Nam Quân do Nhiếp Chính Vương làm thống soái không còn đủ khả năng chiến đấu, vậy thì người mà hắn có thể điều động trong kinh thành còn lại rất ít. Khi ấy, đừng nói Nam Hoài Vương đưa quân về kinh, chỉ riêng quân đội mà Lương Thái Phó điều động được đã nhiều hơn hắn, có thể bức vua thoái vị. Các trại binh ở khắp mọi nơi, vậy hiện nay binh quyền đang nằm trong tay ai? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh nghe cô hỏi như vậy, không khỏi khen ngợi, nàng hỏi như vậy, chứng tỏ nàng thật sự không phải nữ tử đơn thuần chất phác. Để ta nói cho nàng biết, binh quyền Đại Chu bây giờ được phân làm ba. Một phần nằm trong tay Hoàng thượng, một phần trong tay ta, còn lại nằm trong tay các chư hầu ở khắp nơi. Nhưng binh quyền trong tay ta, ngoại trừ Nam Quân đóng tại Kinh Thành. Phần còn lại nằm rải rác khắp các tỉnh hoặc các đồn biên phòng, nói một cách chính xác, trước mắt ta có thể điều động chỉ có Nam Quân và Cấm Quân trong kinh thành, khoảng 50.000 người. Vậy quân đội trong kinh, có bao nhiêu người thuộc về Lương Thái Phó? Thương Mai lại hỏi. Nếu như có lệnh điều động của bộ binh, ông ta có thể điều nhiệm người của Bắc Quân và doanh trại bộ binh, quân số khoảng 30.000 người. Nếu không có lệnh từ bộ binh ông ta chỉ có thể điều động bộ cựu của mình, khoảng 9.000 người. Việc này là trái lệ. Tuy nhiên, ông ta có khả năng kêu gọi, một khi muốn ép vua thoái vị, 9.000 quân này nhất định sẽ nghe theo ông ta. Thương Mai hiểu rằng Lương Thái Phó sẽ làm suy yếu binh lực của Mộ Dung Khanh trước. Một khi toàn bộ Nam quân bị tiêu diệt, Mộ Dung Khanh sẽ chỉ còn lại cấm quân. Nếu ông ta lại nắm quyền chỉ huy cấm quân, một khi xảy ra chuyện, các doanh trại quân đội ở khắp nơi sẽ không thể cứu kịp, Mộ Dung Khanh không có cách nào để chống lại. Mộ Dung Khanh thấy vấn đề càng bàn càng nặng nề, bèn đứng dậy nói. Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta cũng phải đi xem tân nương một chút, không biết đã bị thiêu đến chết chưa. Thương Mai cười nói, ta cũng cho bọn họ một con đường sống, không thiêu chết, chỉ là không biết dung mạo như hoa kia, có bị thương tổn hay không. Hai người đi ra ngoài, Mộ Dung Khanh bất ngờ kéo cánh tay cô, đúng rồi, vừa nãy nàng nói có đồ muốn đưa cho ta, còn chưa xem. Thương Mai liếc hắn một cái, không phải là chê không có nội hàm sao? Quả thật là không có nội hàm, nhưng cũng không thể trách nàng, không buộc đố gục nên hồ, nàng là muốn giả làm người sâu sắc, nhưng ta lại không bị mù. Sớm muộn gì cũng độc hại người bị mù, bị câm. Thương Mai mở cửa, hung hăng vứt lại một câu. Mộ Dung Khanh thông thả ung dung đi ra ngoài, ta có Hạ đại phu, lại sợ nàng hạ độc sao? Sau khi hai người rời đi, Tô Thanh và Tiêu Thác nhảy từ mái nhà xuống, Tiêu Thác nhìn bóng lưng chậm rãi của Mộ Dung Khanh, không thể chấp nhận được, kinh ngạc nói, cứ như vậy là xong. Ngay cả đánh một trận cũng không. Vương gia dễ bắt nạt quá rồi phải không? Đúng vậy, ta rất thất vọng về vương gia. Tô Thanh nghiêm túc nói. Vương phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 187, là ai phóng hỏa? Lửa trong phòng tân hôn được dập tắt, Tây Môn Hiểu Nguyệt thật thảm hại đang ngoài cửa được tỳ nữ đỡ, chờ người mang kiệu tới đưa nàng ta sang trái phòng để trị thương. Cả ba người đều bị bỏng, tuy không nghiêm trọng nhưng trong họ rất nhếch nhác khổ sở, đặc biệt là tóc của Tây Môn Hiểu Nguyệt bị cháy rất nhiều, lông mày không còn, nửa khuôn mặt bị bỏng đỏ, trông rất đáng thương. Hạ tướng giận tím mặt ra lệnh cho người điều tra nguyên nhân vụ cháy. Mặc dù thùng dầu ở cửa đã cháy nhưng thùng dầu làm bằng sắt, sau khi bị đốt cháy vẫn còn đó. Tướng gia, có người cố ý phóng hỏa. Đầy tớ bước lên bẩm báo. Ta đương nhiên biết có người phóng hỏa, ngươi hãy điều tra người phóng hỏa là ai. Hạ thừa tướng nhìn dung mạo xinh đẹp như hoa của Tây Môn Hiểu Nguyệt bị đốt cháy như vậy, tức đến mức phổi muốn nổ tung. Tuần Thành Ti tới, kiểm tra một lúc rồi nói, tướng gia, bây giờ xem ra hai bên đều có người phóng hỏa, chuyện này hạ quan sẽ chuyển cho nha môn và hình bộ để điều tra. Hạ thừa tướng nghe vậy sửng sốt. Đáy mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, phòng bên hẳn là tai nạn ngoài ý muốn, hỏa hoạn ở hai nơi không nên lẫn lộn là một. Tuần Thành Ti lắc đầu, không, thưa tướng gia, bên kia tuy rằng tạm thời chưa tìm ra manh mối, nhưng khi xảy ra hỏa hoạn hai bên cách nhau không xa, hơn nữa dấu vết phóng hỏa ở đây khá rõ ràng, rất có thể là Dương Đông tiếp Tây, tên phóng hỏa muốn hạ thủ thực chất là Hạ phu nhân, chứ không phải Hạ quản gia ở phòng bên. Rốt cuộc chỉ có một người quản gia chết trong vụ cháy, không ai muốn mưu hại một người quản gia như thế này. Đặc biệt là vào ngày đại hôn của Hạ thừa tướng. Hạ thừa tướng sắc mặt u ám, rốt cuộc ông ta cũng biết tại sao tên phóng hỏa để lại thùng dầu, là cố ý để lại manh mối thông báo cho mọi người biết vụ hỏa hoạn hôm nay không phải là tai nạn, mà đã được lên kế hoạch cẩn thận. Ở đây có dấu vết phóng hỏa, đương nhiên sẽ chuyển giao cho nha môn điều tra, một khi giao cho nha môn thì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ liên kết với nhau, đương nhiên sẽ gộp hai trận hỏa hoạn lại để điều tra, lúc đó có nhiều chuyện không thể giấu được nữa. Ông ta thật sự không nghĩ ra, Hạ Thương Mai làm sao lại trốn thoát được, Hạ Đoàn đã chết trong đó, hơn nữa cô ta nói Lương Thị còn sống, cứ cho là cô ta có thể tự mình trốn thoát, vậy còn Lương Thị thì sao? Trừ phi nó đưa Lương Thị cùng bỏ trốn. Nó cũng không ngốc, làm sao có thể không biết Lương Thị chính là kẻ chủ mưu hãm hại mình vào buổi trưa hôm nay. Đến khi Mô Dung Khanh và những người khác đến nơi, lửa trong phòng tân hôn đã được dập tắt hoàn toàn, Tuần Thành Ti bẩm báo sự việc nói đã phát hiện ra thùng dầu. Là do cố ý phóng hỏa. Mộ Dung Khánh hờ hững liếc nhìn Thương Mai, nói, đã là phóng hỏa, cứ theo cách của ngươi, điều tra kỹ càng. Đừng để kẻ gian làm hại thừa tướng của Đại Chu ta. Khi nói đến kẻ gian, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, Thương Mai cụp mắt xuống, nín thở, giả vờ không có chuyện gì. Ánh mắt của Tô Thanh và Tiêu Thác đều quét qua Thương Mai. Thương Mai ngẩng đầu, bất lực nhìn mọi người, khẽ thở ra một tiếng, dời tầm mắt. Nhìn dáng vẻ vô tội của người kia. Tô Thanh nói nhỏ bên tai Tiêu Thác liếc mắt ừ một cái, thật không biết xấu hổ. Mộ Dung Khanh ho nhẹ một tiếng, đi tới nhìn vẻ mặt thảm hại của Tây Môn Hiểu Nguyệt, hỏi, phu nhân không sao chứ? Có muốn bổn vương thỉnh thái y xuất cung chữa trị cho phu nhân không? Tây Môn Hiểu Nguyệt cố nhịn cơn đau cúi chào, đa tạ vương gia quan tâm, thần thiếp không có gì đáng ngại cả. Nàng ta ngước mắt lên nhìn Thương Mai bên cạnh Mộ Dung Khanh, sắc mặt tối sầm lại. Hạ thừa tướng vừa rồi đã nói với nàng ta rằng cả Hạ Thương Mai và Lương Thị đều đã trốn thoát, đám cháy này, không thể loại trừ bọn họ. Đương nhiên, nàng ta không đoán ra người phóng hỏa là Hạ Thương Mai, chỉ là căm ghét Hạ Thương Mai nên cũng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Hạ thừa tướng nói, vương gia, nếu như người cho phép, thần thật muốn mời thái y xuất cung. Ông ta ghét Mộ Dung Khanh đến ngứa răng, nhưng nếu mời thái y đến chữa trị, có thể chữa lành vết thương nhanh chóng. Mộ Dung Khanh nói, phu nhân dẫu sao cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do Thái hậu đích thân phong tặng, bây giờ đang bị thương, lại là trong ngày đại hôn. Ta đặt cách khai ân, lệnh cho người đi thỉnh thái y xuất cung. Nói rồi, hạ lệnh xuống dưới, cho người đi truyền khẩu dụ, đưa thái y xuất cung để chẩn trị cho Tây Môn Hiểu Nguyệt. Phân phó xong mọi chuyện, hắn dẫn Tô Thanh và Tiêu Thác đi. Thương Mai đích thân tiễn họ ra khỏi phủ, trước khi Mộ Dung Khanh lên xe ngựa, hắn nói với cô, nàng cũng nên đi đón mẫu thân nàng về chứ. Thương Mai nhớ rằng bây giờ Liên Thị đang ở trong Liên Phủ, cũng không biết liệu An Thân Vương đã đi chưa. Được rồi, ta về nhà giải thích vài câu rồi đi. Thương Mai nói xong thì ra lệnh cho người trong phủ chuẩn bị xe ngựa trước, còn cô trở về Hạ Chi Uyển. Tuần Thành Ti đã mời 10 người của nha môn đến, điều tra xung quanh, Hạ Thừa Tướng để Thúy Ngọc cô ở lại đây trông coi, khi kiệu đến ông ta đưa Tây Môn Hiểu Nguyệt về Hiểu Tư Nguyễn của mình. Đi mời đại phu đến trước, để chữa trị cho Tây Môn Hiểu Nguyệt. Diện tích vết thương không lớn, nhưng vì trên mặt bị thương, hơn nửa phần nửa vết bỏng sẽ để lại sẹo. Lúc đại phu nói với Tây Môn Hiểu Nguyệt, Tây Môn Hiểu Nguyệt gục ngã khóc tại chỗ. Nàng ta luôn cho rằng, nữ tử có thể giữ chân một người đàn ông, phần lớn là dựa vào dung nhan, nếu nàng ta mất đi dung mạo đáng tự hào này, còn có thể giữ được tướng quân đương triều sao? Nàng ta cảm thấy đời mình xem như bị hủy hoại rồi. Hạ thừa tướng an ủi nói, y thuật của những đại phu này chẳng ra sao. Đợi khi thái y xuất cung, tình hình có thể sẽ khác. Đại phu nghe những lời này xong, bèn khoát tay nói, nếu như tướng gia đã mời thái y, vậy lão phu đành cáo từ vậy. Nói xong, đại phu nhấc hộp thuốc rời đi. Đối với những người học y, phần lớn đều hơi kiêu ngạo, không chịu được người khác sỉ nhục y thuật của mình, đây là giới hạn của họ. Cút! Hạ thừa tướng cũng hóa giận. Tối nay xảy ra chuyện này, ông ta luôn nén cơn tức, bởi vì trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng không có cách nào chứng minh, loại nghi ngờ này là cảm giác ai cũng mờ ám nhưng khổ vì không có chứng cứ, nó khiến ông ta gần như sắp gục ngã. Sau khi đại phu đi, Tây Môn Hiểu Nguyệt thu nước mắt nhìn Hạ Thừa Tướng, tướng gia cảm thấy, ai là người phóng hỏa? Hạ Thừa Tướng hỏi, nàng ở trong đấy có nghe thấy động tĩnh gì không? Không có. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, tuy nhiên, người phóng hỏa khóa cửa lớn lại, vì vậy trận hỏa hoạn này không nhất định nhắm vào thiếp, là ai có thù hận lớn với thiếp như vậy? Ngoài Hạ Thương Mai ra, thiếp thật sự không nghĩ ra ai. Thế nhưng, khi đó Hạ Thương Mai đang kiệt sức vì chạy thoát thân, hơn nữa chỉ dựa vào sức một mình cô ta thì không thể nào phóng hỏa được, lẽ nào nhiếp chính vương giúp cô ta? Hạ thừa tướng lắc đầu, không, khi đó phòng bên bắt lửa, nhiếp chính vương cùng Tô Thanh và Tiêu Thác đều đi vào cứu hỏa. Hơn nữa thị vệ mà họ dẫn theo cũng ở hiện trường chữa cháy, không một ai rời khỏi. Người hầu trong phủ đâu? Liệu có người bị cô ta mua chuộc không? Tây Môn Hiểu Nguyệt hỏi. Không có, ngoài Tiểu Khuyên và Du Mama, trong phủ căn bản không có ai để cô ta có thể xúi dục được. Hơn nữa, Hạ Đoàn đã phân công toàn bộ người hầu trong phủ đi đến tiệc cưới, lúc hỏa hoạn xảy ra, mọi người trong phủ đều đến chữa cháy. Du Mama. Người mà Hoàng hậu phái tới. Đã xuất phủ cùng Liên Thúy Ngữ, hôm nay không ở trong phủ. Có khi nào lén lút quay lại không? Thủ đoạn của những người trong cung rất đáng sợ. Hạ thừa tướng lắc đầu, không thể nào, giữ cửa hôm nay không phải là người gác cửa mà là hộ vệ, cả cửa trước và cửa sau đều có, nếu như bà ta quay lại mà không bị ai phát hiện, chỉ có nước lật tung vạch tường, nhưng một ma ma già, không biết võ công, cũng không có cách nào vượt qua những bức tường cao của tướng phủ để vào trong. Tây Môn Hiểu Nguyệt hơi nản lòng, vậy trong lòng người có nghi ngờ ai không? Hạ thừa tướng trầm mặc một lúc, Hạ Thương Mai. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 188, đón Liên Thị trở lại. Không sai, kể từ khi nhìn thấy Hạ Thương Mai xuất hiện trong căn phòng bên đang cháy lớn đó, đến sau này khi căn phòng mới bốc cháy, ông ta vẫn luôn nghi ngờ là Hạ Thương Mai phóng hỏa. Nhưng vẫn giống như suy đoán trước đây, một mình Hạ Thương Mai làm sao có thể tạo ra một đám cháy lớn đến như vậy được. Kiểm tra hiện trường hỏa hoạn, một loạt các hành động bao gồm khóa cửa, rải dầu khắp phòng, xác định thời gian và phóng hỏa, một cô gái yếu ớt không thể nào hoàn thành những hành động này một mình được. Thế nhưng ông ta lại nghi ngờ Hạ Thương Mai. Bởi vì theo như ông ta thấy, Hạ Thương Mai không có khả năng rời khỏi căn phòng bên trong khi đám cháy đang diễn ra được. Nhưng cuối cùng Hạ Thương Mai lại làm được, hơn nữa còn dẫn Lương Thị ra ngoài. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghiêm mặt, nói, chàng nghi ngờ người phóng hỏa là Hạ Thương Mai. Nhưng chuyện đó có thể không? Không thể. Thế nhưng nó có thể chạy ra khỏi đám cháy, trong mắt tất cả mọi người, đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Nhưng Tây Môn Hiểu Nguyệt lại nói, ta không tin Hạ Thương Mai có thể thoát ra ngoài được, có lẽ khi đám cháy diễn ra, nàng ta và Lương Thị đã rời khỏi đó rồi. Không, họ vẫn chưa rời đi. Thúy Ngọc cô vẫn luôn để mắt tới họ. Trước khi đám cháy diễn ra, Hạ Thương Mai, Lương Thị và Hạ Đoàn quả thật vẫn đang ở trong căn phòng bên. Hơn nữa, Hỷ Nương cũng có thể làm chứng. Hỷ Nương bị Hạ Thương Mai sai đi rót nước, cho nên bà ta mới bảo đảm được tính mạng. Làm sao có chuyện đó được? Ở phòng mới, ta cũng có thể nhìn thấy đám cháy lan ra rất nhanh, làm sao nàng ta có thể thoát ra ngoài được? Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm thấy chuyện này rất khó tin. Hạ Thừa Tướng nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt, có một vài lời muốn nói nhưng lại không thích hợp khi nói trước mặt nàng ta. Có lẽ ông ta thật sự khinh thường người con gái Hạ Thương Mai này. Nhưng năng lực và sự thông minh của Hạ Thương Mai lại vượt xa những gì ông ta nghĩ. Nếu không có Trần Nguyệt Nhung, mà vẫn luôn là ông ta và Liên Thị, liệu ông ta có thể có một cô con gái thông minh như vậy không? Nếu như không phải ngay từ lúc bắt đầu, ông ta đã đối xử lạnh nhạt, khắt khe với Hạ Thương Mai, thì có lẽ hai cha con ông ta sẽ không có khoảng cách như bây giờ. Ông ta quả thật hơi hối hận, nhưng lại không muốn thừa nhận. Đối với ông ta mà nói, hối hận là cảm giác vô dụng nhất. Ngươi đi gọi Hạ Thương Mai đến đây, ta có vài lời muốn hỏi nó. Tây Môn Hiểu Nguyệt biết Mộ Dung Khanh đã rời đi, không có bất kỳ hậu thuẫn nào, Hạ Thương Mai còn có thể dựa vào ai đây? Hạ Thừa Tướng cảm thấy mình cần thăm dò Hạ Thương Mai một chút, vì thế ông ta lập tức sai Lam Ngọc cô đích thân đi mời Hạ Thương Mai đến. Lại nói, sau khi Hạ Thương Mai chuẩn bị xong xe ngựa thì lập tức trở lại Hạ Chí Uyển. Những người đưa dâu bên phía Phủ Quốc Công đã rời đi, Tây Môn Nhị Gia thậm chí còn không đến nhìn phu nhân của mình. Trong lòng Lương Thị hiểu rõ, có lẽ ngay từ khi bắt đầu kế hoạch này, phu quân của nàng ta không biết, nhưng bây giờ nàng ta chắc chắn ông ta đã biết rồi, nhưng ông ta lại không dám đến đây là vì chột dạ. Ngài ấy có nói gì với Tây Môn Hiểu Nguyệt không? Lương Thị hỏi Thương Mai. Thương Mai nghe vậy thì lắc đầu, nói, ta không biết. Vẻ mặt của Lương Thị hơi thảm thương, đại tiểu thư à, có thể sắp xếp đưa ta trở về không? Ta phải đi đón mẫu thân của mình, trước tiên tiện đường thì sẽ đưa ngươi trở về. Thương Mai nhìn bà ta. Nhưng ngươi chắc chắn không muốn trở về cùng bọn họ ư? Ngươi cứ đưa ta trở về nhà mẹ ta trước. Ta cần phải tìm hiểu rõ một số chuyện sau đó mới trở lại quốc công phủ. Lương Thị nói. Lương Thị từng chết qua một lần, vì thế bà ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Có lẽ những gì bà ta nhận được sau khi móc tim móc phổi ra đánh đổi chỉ là sự hy sinh vô tình vô nghĩa. Bà ta cần gì phải ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Lúc này, Tiểu Khuyên đi vào, nói, đại tiểu thư, Lam Ngọc cô đến, nói rằng tướng gia muốn gặp người. Nói với bà ta phải đi đón mẫu thân về phủ. Thương Mai biết rõ lý do Hạ Thừa Tướng muốn gặp mình. Chắc chắn ông ta đang nghi ngờ cô là người phóng hỏa cho nên muốn ẩn ý thăm dò. Nhưng Thương Mai còn chưa nói xong, Lam Ngọc cô đã xuất hiện ở cửa, đại tiểu thư, lão phu nhân đã từng ra lệnh, tuổi của đại phu nhân và phu nhân mới không hợp nhau, vì thế hôm nay phải tránh, không thể trở về phủ. Thương Mai cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ nói, lời này là ai nói cho lão phu nhân nghe? Ngươi bảo người đó đến đây nói chuyện với ta. Lam Ngọc cô nhìn Thương Mai, nói, lời này của đại tiểu thư là có ý gì? Lời của ta có ý gì thì cũng không đến lượt một nô tỳ như ngươi suy đoán. Ngươi cứ trở về bẩm báo chi tiết mọi chuyện với tướng gia và lão phu nhân là được. Sau đó, Thương Mai dọn đồ, xoay người lại nhìn Lam Ngọc cô rồi nói tiếp, còn nữa, Trước đây phu nhân mới từng nói muốn ở Hạ Chí Uyển, chuyện này vẫn chưa từng hỏi ý kiến của mẫu thân ta, cho nên ngươi hãy bảo nàng ta mau chóng xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu đi, mẫu thân ta sẽ không rời khỏi Hạ Chí Uyển này đâu. Nhưng nếu phu nhân mới thật sự thích Hạ Chí Uyển, thì phía Tây Bắc vẫn còn một hiên nhà, ta có thể bảo Tiểu Khuyên và Du Ma Ma chuyển ra ngoài cho nàng ta vào đó ở. Lam Ngọc cô nghe thế thì cười khinh khỉnh, đại tiểu thư à, chỉ sợ không đến lượt người làm chủ. Chuyện này đã sớm được ấn định rồi, lão phu nhân và tướng gia cũng đã đồng ý, vốn dĩ chưa cần phải vội vàng chuyển đến ngay, nhưng bây giờ phòng mới đã bị đốt cháy, xem ra hai người phải mau chóng chuyển đi rồi. Trong phủ vẫn còn rất nhiều phòng trống, đại tiểu thư có thể tùy ý xem thử thích phòng nào thì cứ thoải mái dọn đến đó ở. Thương Mai bảo Tiểu Khuyên đến giúp cô một tay, đỡ Lương Thị đứng dậy. Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên nói, coi như ta chưa nghe thấy những lời vừa rồi. Dứt lời, cô và Tiểu Khuyên cùng nhau đỡ Lương Thị ra ngoài. Lam Ngọc cô cười lạnh, nói, lấy trứng chọi đá, quả thật vô cùng ngu xuẩn. Thương Mai chỉ coi như không nghe thấy những lời bà ta nói, cô vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Lam Ngọc cô đột nhiên nói những lời rất kỳ quặc, nếu đại tiểu thư vẫn cố chấp làm theo ý mình, vậy thì nô tỳ chỉ còn cách kể lại sự thật cho lão phu nhân và tướng gia nghe. Nhưng xảy ra hậu quả gì thì mong đại tiểu thư có thể tha thứ, khi đó cũng đừng trách nô tỳ không cảnh báo trước với người. Lương Thị nghe vậy thì hỏi cô, đám người hầu trong phủ đều đối xử với ngươi như vậy ư? Không phải phu nhân đã sớm biết điều này rồi hay sao? Thương Mai châm biếm hỏi lại bà ta. Lương Thị trầm mặc một lúc, rồi nói, ta không biết nhiều chuyện trong tướng phủ các ngươi. Thật sự xin lỗi, ngày trước đã suýt nữa làm hại đến ngươi, lại còn làm hại người hầu của ngươi. Khi đó ta nghe Tây Môn Hiểu Nguyệt nói ngươi làm loạn trong hôn lễ của nàng ta, khiến nàng ta mất mặt trước bao nhiêu quan khách, cho nên ta mới cho rằng ngươi lòng dạ đen tối, tâm cơ khó lường. Vậy ư? Thương Mai không tỏ rõ ý kiến. Cho dù Lương Thị xuất phát từ tâm thái gì, thì có một điều chắc chắn là bà ta đã làm hại Quế Viên. Không phải vì ngươi cứu ta nên ta mới nói như vậy. Từ xưa đến nay, ta biết mình ra tay vẫn luôn rất tà nhẫn, ngang ngược, xảo quyệt. Cho nên người của Phủ Quốc Công đều không thích ta. Cho dù ta làm cho bọn họ bao nhiêu chuyện, ngoài mặt họ vẫn giả bộ cảm ơn nhưng sau lưng chắc chắn đang mắng chửi ta. Ta không mong ngươi có thể tha thứ cho ta chỉ là... Lương Thị nói đến đây thì im lặng một lát, không nói tiếp nữa. Nàng ta chỉ không biết giờ phút này bản thân mình nên làm như thế nào, nên đi về đâu. Nàng ta hoàn toàn mất phương hướng, cảm thấy rất mơ hồ. Nàng ta biết, đối với Phủ Quốc Công mà nói, nếu có thể diệt trừ Hạ Thương Mai thay cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, họ chắc chắn bằng lòng hy sinh nàng ta. Vì thế, cho dù có trở về Phủ nói chuyện này với Quốc Công gia, ông ta cũng sẽ không đồng tình với nàng ta, càng không ra mặt vì nàng ta. Không có thứ gì quan trọng hơn lợi ích cả. Lam Ngọc cô trở lại Tiêu Tư Nguyễn, lúc này lão phu nhân cũng đã đến, bà ta đang ngồi cạnh giường hỏi thăm Tây Môn Hiểu Nguyệt. Người đâu? Hạ thừa tướng thấy Lam Ngọc cô trở về một mình thì lập tức hỏi. Lam Ngọc cô nói, bẩm báo tướng gia, đại tiểu thư nói muốn đi đón đại phu nhân về, cho nên không có thời gian đến gặp người. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó nàng ta tỏ vẻ hờn dỗi, nói, đi đón Liên Thị ư. Không phải đã thống nhất xong xuôi hôm nay bà ta không thể trở về phủ rồi ư. Nô tỳ cũng đã nói với đại tiểu thư như vậy, nhưng đại tiểu thư nói. Ai nói ra những lời hoang đường đó thì bảo người đó đến gặp đại tiểu thư. Hơn nữa, đại tiểu thư còn bảo nô tỳ quay về nói với lão phu nhân và tướng gia rằng, đại tiểu thư sẽ không rời khỏi Hạ Chí Uyển. Lam Ngọc cô nói. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe vậy thì quýnh lên, nàng ta nhìn sang lão phu nhân, nói, mẹ à, không phải chúng ta đã nói rõ ràng chuyện này rồi ư? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 189, thứ ngài ấy muốn, ta cho không nổi. Lão phu nhân đưa tay ra ấn xuống, trước tiên, con đừng lo lắng quá. Liên Thị muốn trở về thì cứ để cho nàng ta trở về, sớm muộn gì nàng ta cũng phải trở về. Nàng ta trở về vào đêm tân hôn của con thì người khó chịu là nàng ta chứ không phải là con. Tiếp đó, nếu con thật sự muốn ở trong Hạ Chí Uyển, ta sẽ tìm đủ mọi cách để nàng ta chuyển ra ngoài, con cứ yên tâm đi. Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy những lời lão phu nhân nói rất có lý. Hôm nay là ngày thành hôn của mình, nếu Liên Thị muốn trở về để tự chuốc lấy khổ sở, khó chịu thì cứ để bà ta trở về. Còn nàng ta thích ở Hạ Chí Uyển hay không lại là một chuyện, nhưng nàng ta nhất định phải chiếm được nơi đó,

cô cũng sẽ không muốn Mộ Dung Khanh mạo hiểm vì cô, nhất là, bây giờ tình huống của hắn còn không được bằng cô. Hạ thừa tướng rất đài, cũng đồng nghĩa với việc thế lực một phương rất đài, việc này không thể coi thường. Nhưng mà, nếu như ông ta tự rước họa diệt vong, vậy thì lại khác. Ông ta làm mọi việc để giết mình, con gái ruột thịt cũng không tiếc mà ra tay như vậy, nhất là khi biết rõ Hạ Oanh Nhiễm không phải là con gái ruột thịt của ông ta còn có thể xuống tay thả mồi lửa này, sao cô có thể dễ dàng tha chết cho ông ta chứ? Trở lại trong phủ, tình trạng rối loạn trong phủ vẫn chưa dọn dẹp xong, nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan đến mẹ con các cô, nhóm bốn người trở về Hạ Chí Uyển. Thương Mai bố trí ổn thỏa cho Liên Thị xong thì đi ra ngoài, lại thấy Tiểu Khuyên vội vã chạy đến, hoảng hốt nói, đại tiểu thư, không thấy Quế Viên đâu. Lúc này Thương Mai mới nhớ đến Quế Viên còn ở một mình trong Hạ Chí Uyển, sắc mặt cô thay đổi, sơ ý quá rồi, vậy mà lại quên mất Quế Viên. Cô không nghĩ được ra người nào khác, nhất định là lão phu nhân mang Quế Viên đi, khi đang định xông ra, lại thấy La Ngọc cô đến. Bà ta đắc ý nhìn Thương Mai, đã trễ như vậy rồi, đại tiểu thư còn muốn đi đâu? Thương Mai nhìn chằm chằm bà ta, có phải ngươi mang Quế Viên đi không? La Ngọc cô nở nụ cười, Quế Viên. Tên sai vặt gác cổng kia sao? Không sai, là ta mang đi, lão phu nhân ra lệnh, Quế Viên là sai vặt trong phủ thiếu người, bây giờ hắn ta đã đến tiền viện quét dọn rồi. Hắn ta bị thương. Thương Mai lạnh lùng nói. Lam Ngọc cô lạnh lùng cười, khinh thường nói, làm hạ nhân nào có thể quý báu như vậy? Cũng chỉ là bị thương một chút mà thôi, bao nhiêu hạ nhân bị bệnh cũng không phải đều đến hầu hạ những chủ nhân các ngươi sao? Nói như đại tiểu thư thông cảm cho hạ nhân lắm vậy, nếu thật sự có lòng tốt này, cũng không đến nỗi vô tình lạnh lùng với tổ mẫu và phụ thân của mình như vậy. Đừng nói nhảm với ta muốn mang Quế Viên về, ngươi đi nói với lão phu nhân, có chuyện gì đến tìm ta là được. Du Mama cũng bước lên nói, không sai, lão phu nhân của các ngươi làm khó một hạ nhân thì được gì chứ. Lam Ngọc cô nhìn Du Mama, chế giễu lại, ồ, là Mama nha, ngài là Mama già trong cung. Lại từng là người quản lý trong cung của Hoàng hậu Nương Nương, hẳn là hiểu rõ việc Quế Viên đã bán mình cho tướng phủ, bây giờ khế ước còn đó, trong phủ điều động hắn ta đi làm việc, có cái gì không đúng sao? Du Ma Ma nghẹn lời, việc này quả thật không có gì không hợp lý. Nhưng mà, sai vặt thì cũng là người, bị thương cũng nên có ngày nghỉ. Là lão phu nhân muốn gặp ta, phải không? Thương Mai nhịn xúc động muốn đập nát đôi mắt của Lam Ngọc cô, hỏi. Lam Ngọc cô đảo mắt. Chậm rãi nói, người lão phu nhân muốn gặp là phu nhân, nhưng mà, trái lại tướng gia cũng muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu Khuyên, mời phu nhân đi ra. Thương Mai nhanh nhẹn quay người phân phó. Tiểu Khuyên dạ rồi đi vào, lát sau đỡ Liên Thị ra. Lam Ngọc cô cười khinh thường, liếc nhìn Thương Mai bằng nửa con mắt, đại tiểu thư, vừa rồi hợp tác như vậy không phải tốt sao? Cần gì phải giày vò hạ nhân chứ? Đây thật sự không phải là chuyện mà một chủ tử tốt bụng làm, mời đi. Thương Mai đỡ Liên Thị đi đến trước mặt Lam Ngọc cô, đứng lặng mấy giây, Lam Ngọc cô cười lạnh, sao vậy? Đại tiểu thư muốn đánh nô tỳ sao? Thương Mai đột nhiên buông Liên Thị ra, giơ tay bóp cổ Lam Ngọc cô, đẩy bà ta đến bên tường. Ánh mắt hung ác, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Ngọc cô, nhưng Lam Ngọc cô vẫn hồn nhiên không sợ, thậm chí còn cười nhạo. Nếu đại tiểu thư thật sự muốn ra tay độc ác thì mạnh tay thêm chút, nô tỳ chết rồi, đại tiểu thư cũng không trốn thoát, tự dưng giết người, cho dù người đứng sau đại tiểu thư có quyền lực thế nào, ngươi cũng phải ngồi trong đại lao mấy năm. Thương Mai nghe thấy lời này, nở nụ cười trầm thấp, buông cổ bà ta ra, móng tay đảo trên gò má bà ta, Lam Ngọc cô nói đùa, sao ta lại giết người chứ? Cho dù muốn giết người, cũng không thể nào rình rang thế này, giống như Hạ Đoàn vậy, bị chết không rõ ràng. Mới sẽ không rước họa vào thân. Nói xong, ngón tay cô vòng xuống cằm của Lam Ngọc cô, đột nhiên móng tay cào mạnh một cái, vết máu chợt xuất hiện. Lam Ngọc cô bị đau, giơ tay hất tay cô ra, độc ác nói, Hạ Đoàn là ngươi giết. Thương Mai nhìn thẳng vào bà ta, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười âm trầm, ánh nhìn chầm chập khiến cho Lam Ngọc cô sợ hãi, ta nói là ta giết lúc nào chứ? Rõ ràng Hạ Đoàn là bị thiêu chết. Lam Ngọc cô bắt đầu cảm thấy cô rất đáng sợ, cô thật sự giống như một ác quỷ báo thủ. Nhớ đến lời nói của Thúy Ngọc nói bây giờ Hạ Thương Mai khác trước kia rất nhiều, có thể là bị ác quỷ chiếm giữ, nếu đúng là thế, vậy chẳng phải người đứng trước mặt bà ta là ác quỷ sao? Không, bà ta không tin lời nói dối hoang đường như vậy, tất cả oai nghiêm của cô cũng chỉ là giả vờ để dọa người mà thôi, mặc dù có chỗ dựa là Nhiếp Chính Vương, nhưng bây giờ cô vẫn chưa phải là Nhiếp Chính Vương phi, sau này có thể trở thành Nhiếp Chính Vương phi hay không cũng không thể biết được. Ngày nào cô vẫn còn ở trong phủ này, vậy vẫn phải tuân theo quy củ trong phủ. Hơn nữa, cho dù là đương kim hoàng đế cũng không thể can thiệp vào chuyện nhà của đại thần, chớ đừng nói là Nhiếp Chính Vương. Nghĩ đến đây, lưng bà ta duỗi thẳng tắp, lạnh như băng nói, đại tiểu thư, mời đi. Thương Mai đỡ Liên Thị ra ngoài, tất nhiên Tiểu Khuyên và Du Mama cũng đi theo. Lam Ngọc cô quay đầu liếc nhìn Du Mama, lão phu nhân cũng không bảo các ngươi đi theo, sớm trở về nghỉ ngơi đi, đừng xen vào việc của người khác. Du Mama thản nhiên nói, phàm là chuyện gì có liên quan đến đại tiểu thư, ta vẫn phải để ý. Lam Ngọc cô nhíu mày, Du Mama, ngươi là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, nhị tiểu thư nhà chúng ta là thái tử phi tương lai, tốt nhất ngươi nên nhận cho rõ chủ tử của mình. Du Mama mặt không đổi sắc nói, cảm ơn lời khuyên của ngươi, ta rất rõ ràng chủ tử của mình là ai, hoàng hậu nương nương để ta xuất cung hầu hạ đại tiểu thư, như vậy, đại tiểu thư chính là chủ tử hiện giờ của ta, bất kỳ người nào muốn bắt nạt đại tiểu thư thì đều không phải là chuyện không liên quan đến ta. Phải trái không phân rõ, sớm muộn cũng phải chết, còn là bị chết không rõ ràng. Lam Ngọc cô hừ một tiếng, quay người đi.